Ác phu cường sủng thê, chương 12, cặp song sinh, góc truyện audio.com. Hai cung nữ đưa Lý Minh thì vào một biệt viện tao nhã yên tĩnh. Vừa vào đến sân viện liền thả tay nàng ra, rối rít cúi người hành lễ. Chúng nô thì có nhiều đắc tội, kính xin cô nương đừng trách. Lý Minh thì xoa cánh tay nhức mỏi, cũng biết mình không đấu lại cường quyền, đành cam chịu, mau đứng lên đi, ta chỉ là một tù binh, không dám nhận lễ lớn như vậy. Lời này nghe thế nào cũng mang theo chút yêu buồn. Hai cung nữ chẳng những không đứng dậy mà còn quỳ xuống. Cô nương không tha thứ cho bọn nô tỳ sẽ không đứng dậy. Vẻ mặt Lý Minh thì cứng đờ, ai bảo mình tốt bụng làm chi, mau đứng lên, náo loạn gì vậy hả? Cô nương không tức giận, giận cũng không giận đến các ngươi, là ta tự giận mình. Giận cái đám cường quyền không nói đạo lý kia kìa, mỗi tay Lý Minh thì đỡ một người, mạnh mẽ kéo người lên, mềm giọng, không giận nữa, các ngươi mau đứng lên đi, ta còn chưa biết mình bị đưa tới đâu đây nè, các ngươi không thể nói với ta sao? Bẩm cô nương, đây là trang viên Bắc Sơn, sở trúc uyển này là chỗ ở tạm thời của cô nương. Sinh hoạt hàng ngày của cô nương sau này sẽ do hai nô tỳ chăm nom. Nô tỳ tên Phượng Nhã, muội ấy là Phượng Ngọc, lo lắng trong lòng Lý Minh thì tăng cao hơn, lại sợ không cẩn thận mà buộc miệng, cùng hai nha đầu đi qua khoảng sân thật dài, cũng không có tâm tư ngắm nhìn phong cảnh trong viện, cất cao giọng hỏi, là ý gì, các ngươi muốn giam lòng ta ở đây? Phượng Nhã cung kính cúi đầu, chúng nô tỳ chỉ chịu trách nhiệm trông nom sinh hoạt của người, những cái khác đều không biết. Cô nương, nước nóng đã chuẩn bị xong, nô tỳ đưa người đi tắm rửa thay quần áo. Lý Minh thì không phản đối, nhưng nghĩ đến điều gì đó liền hỏi, chủ tử các ngươi là ai? Cái này hẳn là có thể nói chứ? Hai tỷ nữ liếc nhìn nhau, Phượng Nhã đáp, cung chủ nói, từ khoảnh khắc này người chính là chủ nhân của chúng nô tỳ. Lý Minh thì rất muốn cười, nhưng nàng không cười nổi. Cái gì mà người chính là chủ nhân của chúng nô tỳ? Nàng chỉ là một người xa lạ. Không đúng, ta là chủ nhân của các ngươi lúc nào? Cung chủ các ngươi tính giam lòng ta đến khi nào? Việc này không nói rõ, có phải nàng sẽ không thể thoát thân? Phượng Nhã và Phượng Ngọc là tỷ muội song sinh, hai người cũng không nói nhiều. Điều gì không nên nói thì một chữ cũng không nói. Chủ nhân, chúng nô tỳ thật sự không biết gì cả. Người đừng làm khó chúng nô tỳ. Hai tỷ muội bắt đầu giúp Lý Minh thì cởi áo tháo thắt lưng. Xem như Lý Minh thì đã rõ, nàng có lãng phí nhiều nước bọt hơn nữa cũng không hỏi được gì. Việc đã đến nước này, có suy nghĩ nhiều hơn cũng vô dụng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. Thuận theo tự nhiên đi. Vừa nghĩ như thế, tâm trạng thấp thỏm rốt cục cũng được thả lỏng. Bất kể nhìn thế nào, Phượng Nhã và Phượng Ngọc đều như từ một khuôn khắc ra. Lý Minh thì càng nhìn càng thích, cười hỏi, hai người các ngươi đúng là song bào thai sao? Tâm trạng vừa thả lỏng, lập tức phát hiện vài việc hứng thú. Bẩm chủ nhân, đúng vậy, Phượng Nhã thấy nàng mặt mày cong cong, ánh mắt chăm chú nhìn mình, không khỏi có chút ngượng ngùng. Đừng nhiều quy tắc như vậy, ta chỉ là một tù nhân, không phải chủ nhân của các ngươi. Lý Minh thì phất phất tay, lúc này cả người nàng mềm nhũn chỉ muốn nằm xuống giường nghỉ ngơi. Cung chủ có dặn, từ nay người chính là chủ nhân của chúng nô tỳ. Chủ nhân, người đừng nhắc đến mấy từ tù nhân giam lỏng gì đó nữa. Vừa rồi ở sảnh chính, là nhóm các chủ nói đùa với người thôi. Người đừng sợ, cũng đừng để trong lòng. Sở dĩ chúng nô tỳ cứng rắn kéo người rời đi, chính vì sợ bọn họ trêu đùa người. Người trăm ngàn lần đừng trách chúng nô tỳ. Ôi trời, đừng quỳ, đừng quỳ, thân thể xinh đẹp mảnh mai như vậy. Hai người các ngươi đúng là báu vật, ta càng nhìn càng thích. Các ngươi có thể đi cùng ta là tốt rồi. Hai người bị nàng chọc cười, xấu hổ đỏ mặt. Chủ nhân đi đâu chúng nô tỳ liền theo đó. Thật không? Mắt Lý Minh thì lập tức sáng lên. Thật, hai người không biết tâm tư quanh co của Lý Minh thì. Vậy các ngươi nói xem, các ngươi nghe lời ta hay nghe lời vị cung chủ kia? Đôi mắt to của Lý Minh thì đảo quanh, Gian xảo hỏi, quy tắc của Vô Trần Cung, ai là chủ nhân thì nghe lời người đó, từ nay về sau chúng nô thì nghe theo người. Vậy chủ nhân hỏi các ngươi, cung chủ kia của các ngươi tên gọi là gì? Tục danh của cung chủ không phải là thứ chúng nô thì có thể gọi. Chủ nhân, người đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì không? Phượng Nhã lại nói sang chuyện khác. Lý Minh thì lắc đầu. Hỏi tiếp, ngươi là Phượng Nhã đúng không? Ngươi là tỷ tỷ, đúng vậy. Ánh mắt chủ nhân thật nhạy. Mới đó đã gọi đúng tên rồi. Ban đầu Phượng Nhã có chút cẩn trọng. Thấy Lý Minh kỳ hiền hòa, nàng ta cũng thả lỏng. Tại sao cung chủ các ngươi lại bắt ta lên núi? Tại sao phải chuẩn bị phòng ở cho ta, còn cho các ngươi đến chăm sóc ta? Tiếp tục hỏi vòng vèo. Chuyện này, Phượng Nhã ngập ngừng, Phượng Ngọc lại nở nụ cười. Tiểu chủ nhân này thật cố chấp. Chủ nhân, người chờ một chút, Phượng Ngọc nói xong chạy vô phòng trong. Hoàng cái liền cầm bức tranh cuốn đi ra. Mở ra cho Lý Minh thì xem, người xem này, cung chủ nói, người trong tranh là cung chủ phu nhân tương lai, có Phượng Ngọc làm chứng, thiếu nữ trong tranh chẳng phải chính là Lý Minh kỳ sao? Cảnh trong tranh là ở Phật Sơn, xem ra bức tranh này cũng được vẽ vào hôm đó, phần đề tên là ba chữ to rồng bay phượng múa, Lý Minh kỳ nhìn thấy mà hốt hoảng, Lý Minh kỳ đè nén bối rối trong lòng. Chẳng lẽ người mình nhìn thấy hôm đó đích thực là Trầm Ngạn Khanh? Sao hắn lại xuống núi sớm thế? Nếu đã biết nàng là ai thì sao lại làm như không biết? Nếu lúc đó đã không nhìn nhận thì tình huống hôm nay là thế nào? Tim Lý Minh thì dần đập nhanh hơn. Có một dự cảm không tốt. Cung chủ các ngươi đâu rồi? Lý Minh thì cuốn bức tranh lại. Đứng dậy muốn ra ngoài. Nàng nhất định phải gặp hắn. Từ lúc trọng sinh đến giờ, hàng đêm nàng luôn giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng. Nàng thật sự chịu đựng đủ rồi. Lần này nàng muốn trả lại Ngọc Phượng, chặt đứt ràng buộc giữa hai người. Chủ nhân, người dùng bữa tối trước đã. Ăn xong chúng nô tỳ sẽ đưa người đi dạo xung quanh một chút. Cung chủ hiện đang bế quan, không thể gặp người. Lý Minh thì dừng bước, gật đầu, nàng thật có chút đói bụng. Dùng bữa xong, thân thể mệt mỏi liền nằm lên giường ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại trăng đã treo giữa trời. Bên ngoài rất loạn, ban đầu Lý Minh thì không để ý lắm. Sau đó càng nghe càng cảm thấy không đúng. Có người gào thét sau núi, còn có cả tiếng đánh nhau. Ban đêm, sơn trăng tĩnh lặng âm u tựa như một con thú lớn dữ tợn nằm ẩn giữa nhân gian. Lý Minh thì vừa muốn ra cửa viện. Phượng Nhã cùng Phượng Ngọc liền chạy như bay tới. Chủ nhân, đêm khuya đường tối, sao người lại ra đây? Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt hai người không được tốt. Vành mắt đều đỏ, Phượng Nhã còn nhịn được. Mắt Phượng Ngọc đã rưng rưng. Nhìn thấy mà Lý Minh kỳ càng tò mò. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đánh nhau ở bên kia? Chủ nhân, là cung chủ, hắn bị sao vậy? Chủ nhân người về phòng nghỉ ngơi đi. Bên đó không an toàn, Lý Minh thì thấy hai người chỉ lắc đầu không nói lời nào. Bên kia lại đánh nhau tối trời xám đất, sao nàng có thể xem như không có chuyện gì? Lướt qua hai nha đầu, chúng ta qua xem thử, nếu thật sự xem ta là chủ nhân thì các ngươi đừng cản ta. Hai người không còn cách nào, chỉ có thể đỏ mắt đổi theo. Từ trang viên chạy dọc ra sau núi là một đường mòn trải đá xanh. Bọn họ đi thẳng theo đường mòn tiến về phía trước. Là ai? Trên thân cây bên cạnh truyền đến một tiếng quát nhẹ. Bốn phía có tiếng xé gió truyền đến. Minh Mẫn tỷ, là bọn muội. Minh Mẫn nương theo ánh trăng nhìn ba người. Mày càng nhíu càng sâu. Hai người các ngươi làm việc thế nào vậy hả? Tình huống nơi này các ngươi còn không biết sao? Mau đưa cô nương về đi. Cách chương.